Nói thật lòng, trong buổi họp, chú đã nói không ít lời tốt đẹp về cháu, nhưng mà... Trưởng khoa thở dài nặng nề, một là bệnh viện của chúng ta từ tuyển đầu vào một cách công bằng, dù là bác sĩ hay trưởng khoa hay thậm chí là y tá thì mỗi năm cũng phải tiến hành đánh giá chức danh, còn cháu thì lý lịch thực chất vẫn chưa đủ. Cộng thêm bây giờ lại xảy ra chuyện cháu bị người ta khiếu nại như thế này, chú muốn bảo vệ cháu cũng khó. Nhưng mà cháu yên tâm, phía bệnh viện sẽ trả tiền bồi thường cho cháu theo đúng quy định của luật lao động. Sau đó, ông ta lại lấy một văn bản ra, gõ gõ lên đó. Cháu xem đi, đây đều là ý kiến chỉ thị của bệnh viện đối với việc cháu bị khiếu nại lần này, chú thật sự rất khó xử. Ngón tay Cối Sơ hơi run rẩy khi cầm tờ giấy lên, nhìn thấy dấu đỏ to đùng đó, cô cũng cảm thấy nó nặng ngàn cân. Một lệnh sa thải, một tờ giấy ý kiến giải quyết việc bị bệnh nhân khiếu nại, cũng có nghĩa những tháng ngày làm việc tại bệnh viện cụ tử tế của cô kết thúc từ đây. Trưởng khoa, cháu hoàn toàn không biết chuyện khiếu nại gì đó. Người khiếu nại phản ánh rằng thái độ của cháu đối với bệnh nhân quá lạnh nhạt, mang cái danh bệnh viện ra nhưng không làm việc tử tế. Nghe nói đối phương cũng là người có mặt mũi, ở Mỹ một trận như vậy làm sao bệnh viện dám xem nhẹ. Hơn nữa, bây giờ lại đúng là thời kỳ quan trọng để bình xét bậc lương. Trưởng khoa thở dài, cháu muốn biết người khiếu nại là ai? Đến cả chú còn không biết người khiếu nại là ai, người nhà đã xông thẳng tới phòng bệnh viện, nếu không chuyện này sao có thể kinh động tới viện trưởng. Trưởng khoa nhắc nhở cô, cũng là chuyện mới xảy ra, mới gần đây thôi, cháu suy nghĩ kỹ lại xem đã đắc tội với ai. Một người có thể không nói câu nào, lập tức tìm tới viện trưởng, chắc chắn không tầm thường đâu. Cố Sơ đờ người, trong đầu bất thình lình vọt ra một cái tên. Trưởng khoa nhận ra, bèn hỏi, trong lòng cháu cũng có cho câu trả lời, đúng không? Cô im lặng cắn môi. Thật ra, có nói ngàn vạn lần vẫn là chuyện văn bằng. Trưởng khoa nói toạc ra, chần chừ không thể cho cháu vào biên chế chẳng phải chính vì văn bằng của cháu sao? Nói trắng ra, chuyện khiếu nại này chẳng qua chỉ là một mồi lửa mà thôi. Cố Sơ vội vàng giải thích, trưởng khoa, lúc ấy cháu chỉ tạm nghỉ học, học bạ vẫn còn được lưu lại. Hơn nữa, bây giờ cháu chỉ cần có thời gian là sẽ đi học lại, cháu sẽ lấy được bằng mà. Chú hiểu, cháu không nói, chú cũng biết cháu nghỉ học chắc chắn là vì có nỗi khổ riêng, nhưng bệnh viện thì không quan tâm nhiều như thế. Năm nào cũng có rất nhiều người mới xin vào, không phải thạc sĩ thì cũng du học từ nước ngoài về, cháu lấy cái gì mà đọ với người ta. Chú hy vọng cháu hiểu cho quyết định của bệnh viện. Cố Sơ cuộn chặt tay lại, một lúc lâu sau ngước mắt lên nhìn về phía trưởng khoa. Trưởng khoa, chú có thể xin bệnh viện không ạ? Cháu thật sự không thể không có công việc này. Hai, Cố Sơ, cháu hà tất phải khiến chú khó xử như vậy chứ? Vì chuyện của cháu, chú cũng đã rất khổ tâm rồi. Trưởng khoa tỏ ra khó xử. Nhưng mà gì nữa? Một giọng nói đột ngột xen vào, cắt đứt lời cầu xin của Cố Sơ. Xin ông ta làm cái gì? Ông ta còn đang mong em nhường chỗ cho cháu gái mình kìa. Không phải bệnh viện sa thải em, mà là em không làm nữa. Cố Sơ giật nảy mình, quay đầu nhìn ra cửa, đó là Kiều Vân Tiêu. Với nét mặt giận dữ, trưởng khoa bị người ta mắng té tát cho một trận, bộ dạng một người đàn ông tử tế như thế bị vạch mặt một cách vô tình. Bỗng chốc thẹn quá, hóa giận, ông ta đứng bật dậy, gào về phía Kiều Vân Tiêu. Cậu là ai hả? Sao lại vào được đây? Ở đây la lối om sòm cái gì? Bảo vệ đâu? Bảo vệ! Bảo vệ con mẹ nhà ông! Kiều Vân Tiêu xông tới, tung một cú đấm vào mặt trưởng khoa. Cú đấm ấy không hề nhẹ, trưởng khoa đứng vững, liền ngã sấp xuống đất. Cố Sơ bị dọa đến ngốc luôn, trợn tròn hai mắt, nhất thời chỉ đứng được ra đó, không hề nhúc nhích. Trưởng khoa ôm mặt, nhìn Kiều Vân Tiêu với vẻ khó tin. Cậu dám ra tay đánh người trong bệnh viện? Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ kiện cho cậu chết thì thôi. Ông ta loạn choạng bò dậy, rồi lại chỉ vào Cố Sơ. Là bạn của cô phải không? Cũng là đồng phạm. Một giây sau, nắm đấm của Kiều Vân Tiêu lại tiếp tục. Cố Sơ ôm chặt hông anh, liên tục nhận lỗi. Xin lỗi trưởng khoa, bạn cháu uống nhiều quá rồi, cháu sẽ lập tức đưa anh ấy đi. Cố Sơ, đầu em bị kẹp cửa rồi hay sao mà làm dưới trướng của con lừa đần này lâu quá, mà trí tuệ cũng thành kẻ ngốc rồi. Xin lỗi ông ta, em điên rồi à? Kiều Vân Tiêu quay đầu gào lên với cô. Xin lỗi, xin lỗi.